Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 379, lựa chọn thích hợp nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, khi đó ngẫu nhiên trong nháy mắt, ánh mắt anh nhìn về phía chính mình. Trong mê ly có một tia vui sướng, một tia khát vọng. Kia tuyệt đối không phải ảo giác của cô, đó là ánh mắt đàn ông nhìn phụ nữ. Cho dù ánh mắt kia lướt qua trong giây lát, thực mau lại biến mất không thấy. Nhưng là, lại không thể phủ nhận, nó đích đích xác xác từng tồn tại. Trong lúc hoảng hốt, thang máy, đinh, một tiếng tới lầu một, từ từ bội đeo kính râm lớn lên, che giấu nghi hoặc của mình, giống như là đều thu liễm tất cả cảm xúc vào trong đáy mắt của mình. Mặc kệ quá khứ thế nào, hiện tại anh đã kết hôn, người đã kết hôn, không ở trong phạm vi suy xét của cô. Thành phố Yến gần đây từ từ câm rất cao hứng, bởi vì hai quảng cáo của Nhiếp Chi Ninh đều là cô ta phụ trách. Không nói sinh sôi đè ép một đầu Cố Thanh Thanh, chị gái bên kia, hợp tác với Lãnh Tư Thành, trên cơ bản đã nói thành. Cho dù không có xác định cuối cùng, cũng không có ký văn kiện, nhưng nếu Lãnh Tư Thành đã đáp ứng, chẳng lẽ hội đồng quản trị bên kia còn sẽ nhất trí bỏ phiếu chống? Chị gái có thể hợp tác với Lãnh Tư Thành, vậy chính mình không phải có thể đuổi Cố Thanh Thanh từ Húc Giật đi sao? Lúc mở họp, Lâm Chu Giật khen ngợi cô ta. Một tuần gần đây, thành tích làm việc của tổ một nổi bật. Hai quảng cáo đều ký xuống dưới. Từ từ câm càng là đắc ý, hất cằm lên nói. Không phải 22, là 3, bởi vì, chị gái từ từ bội của tôi đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với tập đoàn Lãnh Thị. Lúc cô ta nói đến những lời này, Cố Thanh Thanh hơi dừng một chút, bút vốn đang viết chữ liền ngừng trên sổ ghi chép. Cố Thanh Thanh vốn muốn nhấc bút lên tiếp tục ghi chép. Từ từ câm đối diện nhìn thấy cô biến sắc, bộ dáng ấn đường hơi nhíu, biết cô vẫn là thực coi trọng địa vị Lãnh phu nhân của mình, vì thế còn cố ý cao giọng nói. Anh Tư Thành ở buổi tối đầu tiên đến Berlin, liền đặc biệt chạy đến tham gia bữa tiệc chị Tử Bội muốn tham gia. Ngày hôm sau, lại gặp ở trên tiệc cơm tối. Đây không phải là mấy ngày sau. Bọn họ gần như mỗi ngày gặp mặt. Vốn chị Tử Bội muốn quay phim điện ảnh mới với đạo diễn nước Pháp. Bởi vì đại diện phát ngôn của tập đoàn Lãnh Thị, chị ấy còn cố ý đẩy rớt thời gian hiện tại, rời quay bộ phim ra sau. Những hoạt động khác cũng bị chị ấy nhất đẩy rớt. Anh Tư Thành biết, đương nhiên cũng sẽ cảm nhớ một mảnh khổ tâm của chị Tử Bội. Cách chương